Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, một phút đồng hồ trước, Đường Mạch sở dĩ nói, hắc con thỏ là một cái hắc tháp boss. Là bởi vì hắn hoàn toàn không biết trò chơi này rốt cuộc là như thế nào quy tắc. Racer hắc thỏ bộ hoa rõ ràng so Đường Mạch càng quen thuộc chân lý đồng hồ. Nó biết như thế nào mở ra trò chơi, hơn nữa thuận lợi mà tiến vào trò chơi. Hắc con thỏ cấp ra tiến vào khẩu lệnh là, hắn là một nhân loại người chơi. Đường Mạch ở tự hỏi qua đi, chỉ có thể dựa theo hắc con thỏ logic, cấp ra một cái tương tự trả lời. Nó là một cái hắc tháp boss, nhưng là thực hiển nhiên, này không phải một cái chân lý. Chỉ cần cấp ra một cái chân lý, liền có thể tiến vào chân lý đồng hồ trò chơi. Chân lý, chính là tiến vào trò chơi chìa khóa. Đường Mạch cầm quần áo đại khái vắt khô sau, ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm đồng hồ một chỗ khác màu đen con thỏ. Hắn ánh mắt từ hắc con thỏ tròn tròn đỉnh đầu hoa đến nó thô cạch viên ống đế đoan. Thần sắc bình tĩnh, phảng phất ở tự hỏi chút cái gì. Nhìn trong chốc lát sau, hắn bỗng nhiên gợi lên khóe môi, xốc lên vạt áo, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Đường Mạch thuận lợi tiến vào trò chơi chuyện này lệnh hắc con thỏ tức giận không thôi. Hắn căn bản không nghĩ làm này nhân loại tiến trò chơi. Này nhân loại nếu có thể trực tiếp chết ở ngay từ đầu, kia đương nhiên tốt nhất bất quá. Nhìn thấy Đường Mạch đột nhiên ngồi vào trên mặt đất, hắc con thỏ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cả giận nói, ngươi cái này thối hoắc nhân loại, đừng tưởng rằng tiến vào trò chơi liền có thể thắng lợi. Ở chân lý đồng hồ thượng, ta đã ăn luôn ngươi vô số đồng loại, Đường Mạch lẳng lặng mà nhìn nó. Không có mở miệng, giống ngươi như vậy tự cho là đúng nhân loại. Ở chân lý đồng hồ thượng trước nay đều sống không quá ba cái hiệp, Đường Mạch như cũ không nói lời. Nào, chỉ là nhìn nó, hắc con thỏ, ngoa kép, hắc con thỏ tức giận nói. Nhân loại, ngươi rốt cuộc đang xem cái gì? Ngươi là thật sự đi không ra? Hắc con thỏ sửng sốt, vừa rồi này nhân loại cũng đã biết nó cũng bị vây ở chân lý đồng hồ thượng. Vô pháp hoạt động một bước. Như thế nào hiện tại lại hỏi ra vấn đề này? Hắc con thỏ sắc mặt biến hóa, cuối cùng âm hiểm mà cười nói. Ra không được, cũng có thể ăn ngươi. Ngươi như vậy sinh khí, có phải hay không ở hâm mộ ta có thể ngồi? Ngươi chỉ có thể vẫn luôn đứng. Hắc con thỏ thanh âm dừng lại. Mờ mịt mà nhìn Đường Mạch, Đường Mạch ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười. Không có gì, xem ngươi sinh khí, ta thật cao hứng. Hắc con thỏ thần sắc dừng lại. Quả ước chừng 10 giây đồng hồ, nó đột nhiên giận tím mặt, nhân loại, hắc con thỏ phẫn nộ mà nhảy bắn lên, nó kịch liệt mà va chạm mặt đất, chấn đến đại địa không ngừng rung động, Đường Mạch thân thể cũng bị thúc ép hạ phập phồng, chính là hắn không có một tia lo lắng, hắn khóe môi treo lên cười, hai mắt sâu thẳm mà nhìn chằm chằm phía trước hắc thỏ bộ hoa. Nhìn đối phương như vậy dễ giận mà nổi điên biểu hiện. Hắn bên môi ý cười càng sâu vài phần. Không tồi, tại minh bạch quy tắc trò chơi sau. Đường Mạch nghĩ đến cái thứ nhất sách lược chính là chọc giận hắc thỏ. Phía trước cùng này chỉ hắc thỏ giao lưu trong quá trình Đường Mạch phát hiện. Đây là một con tính tình táo bạo con thỏ. Một lời không hợp liền phải ăn thịt người. Một lời không hợp liền đến chỗ loạn nhảy. Nếu không có chân lý đồng hồ ngăn trở, Đường Mạch không chút nghi ngờ, đối phương ở nhìn thấy chính mình ánh mắt đầu tiên liền sẽ trực tiếp nhào lên tới. Ăn chính mình, nhưng mà đây là chân lý đồng hồ trò chơi. Kế tiếp mỗi cách 10 phút, chân lý đồng hồ thượng sẽ xuất hiện 2 đến 58 cái số lượng không đợi vật phẩm money này đó vật phẩm. Nhưng hai cái phân chia vì một tổ. Mỗi tổ gian tất nhiên tồn tại một cái cùng mặt khác tổ bất đồng đơn độc chân lý. Người chơi yêu cầu tìm ra có được đơn độc chân lý vật phẩm. Đem chúng nó tiêu trừ. Đây là một cái yêu cầu lý tính phân tích trò chơi. Nói trắng ra là, cũng chính là một cái chân lý đồng hồ bản liên tục xem trò chơi. Bạo lực ở trò chơi trong quá trình không có bất luận cái gì tác dụng. Đường Mạch giết không chết hắc con thỏ. Hắc con thỏ cũng giết bất tử Đường Mạch. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là phá giải càng nhiều đơn độc chân lý. Tiêu trừ vật phẩm, xử chính mình nhiều đi mấy cách, bị đuổi theo người chơi, sẽ lâm vào chân lý hắc động. Đường Mạch ở trong miệng nói thầm một câu. Hắn lại ngẩng đầu, phát hiện hắc con thỏ đã không còn tức giận như vậy. Nó dùng màu đỏ mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào Đường Mạch. Trong mắt sách, không biết suy nghĩ cái gì. Đường Mạch suy tư một lát, ra tiếng nói, không muốn ăn ta. Hắc con thỏ hai mắt đỏ lên, lại muốn tức giận, nhưng dần dần, nó cười lạnh một tiếng. Nhân loại, người suy nghĩ cái gì ta đều biết. Đường Mạch bình tĩnh mà hỏi lại. Ta đây suy nghĩ cái gì, hắc con thỏ chỉ là thuận miệng phản bác. Không nghĩ tới Đường Mạch cư nhiên thật sự sẽ hỏi cái này vấn đề. Đường Mạch đợi vài giây, hắc con thỏ không nói nữa. Đường Mạch giơ lên khóe môi, cấp ra đáp án, ta suy nghĩ, ngươi cái mũi có điểm đại, hắc con thỏ. Ngoa kép, hắc con thỏ dùng sức mà đâm đâm mặt đất, lần này lại không tái giống như vừa rồi như vậy tức giận. Một người một thỏ tương đối mà ngồi, Đường Mạch cúi đầu nhìn dưới chân màu lam đồng hồ. Hắc con thỏ ánh mắt trước sau thẳng lăng lăng mà chăm chú vào Đường Mạch trên người. 10 phút qua đi, bỗng nhiên, một đạo thanh thúy cách tiếng vang lên. Đường Mạch hai mắt nhíu lại, chỉ thấy 6 thúc màu lam quang mang ở chân lý đồng hồ trung ương lập lòe. Kia quang mang càng ngày càng sáng, lóa mắt quang mang đâm vào Đường Mạch cùng hắc con thỏ đều không mở ra được mắt. Quang mang trở tối. Đường Mạch đem tầm mắt nhắm ngay kia 6 dạng đồ vật. Đang xem rõ ràng chúng nó lúc sau, hắn bỗng chốc ngơ ngẩn. Cùng lúc đó, không có phập phồng máy móc thanh ở màu đen trong không gian vang lên. Thời gian, 0 giờ 10 phân, địa điểm, chân lý đồng hồ, 6 cái dầu có chân lý vật phẩm xuất hiện 1 phút đồng hồ sau. Thỉnh 0 giờ người chơi. 6 giờ người chơi tiêu trừ chân lý, những lời này rơi xuống. Một đạo vang dội thanh âm từ Đường Mạch dưới chân phát ra. Hắn cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy kia vẫn luôn ngừng ở đồng hồ thượng chưa từng động quá kim dây. Bỗng nhiên bắt đầu động lên, kim dây dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng. Lộc cộc hành tẩu, nó mỗi động một chút, chân lý đồng hồ thượng kia 6 dạng vật phẩm liền đi theo rung động một chút. Đường Mạch trong lòng cả kinh, thế nhưng liền như vậy bắt đầu rồi. Không có thời gian do dự, Đường Mạch hắn nhanh chóng mà chuyển khai tầm mắt, nhìn về phía đồng hồ thượng kia 6 dạng đồ vật, lập lòe màu lam quang huy thật lớn đồng hồ thượng. 6 cái nhìn như bình thường đồ vật an an ổn ổn mà bày biện ở mặt đồng hồ trung ương. Từ tả hướng hữu xem, đó là một đài tivi, một con kiểu cũ đèn bàn. Một cái bàn, một con mèo đầu ưng, một phen trường cung, còn có, một chén uống đến một nửa nùng canh. Đường Mạch nhìn tivi cùng kiểu cũ đèn bàn, trong lòng mơ hồ có cái đáp án, lại nhìn cái bàn kia cùng kia đem trường cung, hắn cũng có suy đoán. Cuối cùng hắn ánh mắt dừng ở kia chén nùng canh cùng kia chỉ cú mèo trên người. Đường Mạch nhìn cú mèo cũng nhìn Đường Mạch, hai người đối diện. Cú mèo chậm rãi hoai đầu. Cô, Đường Mạch, ngoa kép, một chén canh cùng một con mèo đầu ưng chi gian rốt cuộc có thể tồn tại cái gì chân lý? Kim dây tích táp mà hành tẩu. Nó chỉ tới rồi Đường Mạch dưới chân. Đã qua đi 30 giây. Đường Mạch tầm mắt không ngừng ở cú mèo cùng nùng canh chi gian bồi hồi. Cú mèo là một con phi thường bình thường cú mèo. Nùng canh ly đến quá xa. Đường Mạch nghe không đến nó hương vị, nước canh vẩn đục, cũng nhìn không ra bên trong đồ vật. Đường Mạch yên lặng nhìn một hồi lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện hắc con thỏ. Hắc con thỏ cũng mờ mịt mà nhìn chằm chằm này chén canh cùng cú mèo. Nó nhận thấy được Đường Mạch tầm mắt, trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt, nó lớn tiếng nói, nhân loại, ngươi nhìn cái gì? Đường Mạch nhấp nhấp môi. Này chỉ hắc con thỏ tới rồi loại này thời điểm như thế nào liền không hề như vậy xuẩn. Phạm điểm sai lầm đi 1 phút đồng hồ thời gian thật sự quá ngắn. Đường kim dây chậm rãi chỉ hướng 0 giờ vị trí. một đổ màu lam trong suốt vách tường từ không trung bao phủ xuống dưới. Nó nặng nề mà nện ở chân Lý Đồng Hồ ở giữa. Vừa lúc nện ở kia chỉ cú mèo trên đầu, ăn mặc đầu của nó mà qua, cú mèo hoàn toàn chưa tra, một bên cô cô kêu, một bên nhìn xem Đường Mạch, lại xoay đầu nhìn xem hắc con thỏ. Thỉnh 6 giờ người chơi bắt đầu tiêu trừ chân Lý, Đường Mạch xuyên thấu qua màu lam vách tường. Nhìn về phía đối diện, chỉ thấy hắc con thỏ dương miệng rộng tựa hồ muốn nói chút cái gì. Chính là hắn một chữ đều nghe không được. Này bức tường ngăn cách hai bên thanh âm, cũng là ở phòng ngừa gian lận, Đường Mạch định ra tâm, thanh âm bình tĩnh, tivi cùng kiểu cũ đèn bàn, đều là đồ điện, chúng nó chi gian đơn độc chân lý là, đều là từ nhân loại sáng tạo, cần thiết sử dụng điện, mới có thể phát huy công năng công cụ, u lam sắc quang mang ở tivi cùng kiểu cũ đèn bàn thượng lập. Lòe, Đường Mạch tiếp tục nói. Cái bàn cùng trường cung chi gian đơn độc chân lý là chúng nó đều là từ nhân loại chế tác, nhưng cung sử dụng vật phẩm, thả đều là đầu gỗ chế phẩm mần ni. Cái bàn cùng trường cung thượng lập lòe khởi màu lam quang huy. Cuối cùng, Đường Mạch nhìn về phía kia chén canh cùng kia chỉ cú mèo. Hắn hít sâu, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Giây tiếp theo, Đường Mạch bình tĩnh nói. Này chén canh cùng này chỉ cú mèo chi gian đơn độc chân lý là. Đây là một chén canh thịt, cú mèo trên người có thịt, canh cũng có thịt, tivi, kiểu cũ đèn bàn, cái bàn cùng trường cung. Này bốn cái vật phẩm đều không có thịt, thịt loại, chỉ tồn tại đây chén nùng canh cùng cú mèo trên người, những lời này rơi xuống. Đường Mạch mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm cú mèo cùng nùng canh. Chậm rãi. Một đạo màu lam quang mang tại đây hai dạng khác biệt đồ vật thượng lập lòe lên. Cú mèo phát hiện trên người lập lòe lam quang, khẩn trương mà cô thẳng kêu, lại bị giam cầm ở một cái nhìn không thấy lồng sắt. Vô pháp bay ra đi, màu lam vách tường dần dần biến mất, sáu dạng vật phẩm cũng tùy theo biến mất ở chân Lý Đồng Hồ thượng. Thật dài kim dây đình chỉ không hề nhúc nhích, thật lớn mặt đồng hồ thượng. Đường Mạch dưới chân thô tráng kim đồng hồ cách một tiếng. Thuận kim đồng hồ về phía bên trái trượt một cách, cùng thời khắc đó, hắc con thỏ dưới chân kim phút cũng cách một tiếng, dựa theo nghịch kim đồng hồ địa phương hướng bên trái trượt một cách, hai người đều kinh ngạc nhìn một màn này. Nguyên bản Đường Mạch cùng hắc con thỏ chi gian cách xa nhau 30 cái ô vuông. Hiện giờ hai người một cái thuận kim đồng hồ. Một cái nghịch kim đồng hồ, từng người hoạt động một cách, bọn họ dưới chân kim đồng hồ, kim phút tức khắc chỉ còn lại có 28 cách khoảng cách. Thỉnh 0 giờ người chơi, 6 giờ người chơi, dựa theo kim đồng hồ, kim phút chỉ hướng, đi vào chính xác ô vuông, Đường Mạch nắm chặt ngón tay. Đi lên kim đồng hồ sở chỉ vị trí, hắn nghiêm túc mà nhìn chằm chằm chính mình dưới chân này căn kim đồng hồ. Đại não bay nhanh vận chuyển lên, tivi cùng kiểu cũ đèn bàn chi gian đơn độc chân lý khẳng định là chính xác. Cái bàn cùng trường cung chi gian đơn độc chân lý rất đơn giản. Cũng sẽ không làm lỗi, dựa theo cái này phỏng đoán, hắn duy nhất khả năng làm lỗi chính là cú mèo cùng nùng canh. Mỗi thành công tiêu trừ một đôi vật phẩm, nhưng đi tới một cách, tiêu trừ vật phẩm khi sử dụng chân lý là sai lầm. Tắc lui về phía sau một cách, như vậy hiện tại hắn chỉ di động một cách, thuyết minh khẳng định có nơi nào làm lỗi. Tivi cùng kiểu cũ đèn bàn, cái bàn cùng trường cung, này hai cái là chính xác, đi tới hai cách, cú mèo cùng nùng canh chi gian chân lý là sai lầm. Lui về phía sau một cách, cho nên ta hiện tại đi tới một cách Đường Mạch ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Nhưng mà giây tiếp theo. Hắn liền đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kia chỉ to lớn hắc thỏ, chỉ thấy công kênh hắc con thỏ chính nhảy tới tân ô vuông thượng. Chấn đến mặt đất rung động, thấy Đường Mạch nhìn về phía chính mình, nó xấu xí trên mặt lộ ra một cái cổ quái tươi cười. Liếm liếm bén nhọn hàm răng, hắc hắc, ăn ngươi, Đường Mạch hai mắt trợn to, không đúng, đơn giản như vậy vấn đề, hắc con thỏ vì cái gì sẽ đáp sai. hắn là thuận kim đồng hồ mà đi tới một cách, hắc con thỏ lại là nghịch kim đồng hồ mà đi tới. Nếu nói hắn là thuận lợi đi tới một cách, kia hắc con thỏ chính là lùi lại một cách, loại tình huống này chỉ có thể là hắc con thỏ đáp sai hai cái chân lý. Chỉ đáp đúng một cái chân lý, nó mới muốn lui về phía sau một cách, như vậy hai người mới có thể ngắn lại hai cách khoảng cách. Cái bàn cùng trường cung, tivi cùng kiểu cũ đèn bàn, này hai đối vật phẩm gian đơn độc chân lý thật sự quá rõ ràng. Chẳng lẽ nói hắc con thỏ là bởi vì không quen thuộc nhân loại xã hội đồ vật, mới có thể cấp làm lỗi lầm đáp án. Một cổ dự cảm bất tường nảy lên trong lòng, đường mạch ngón tay siết chặt, tiếp theo, hắn nghe được chân lý đồng hồ cứng nhắc cứng đờ thanh âm lại lần nữa vang lên. Không giờ người chơi kích phát ba cấp màu xám sai lầm. 6 giờ người chơi kích phát tư cấp giả dối chân lý, không giờ người chơi đi tới một cách. 6 giờ người chơi lui về phía sau một cách mở ra Schrödinger trừng phạt hộp nghe được câu kia. Lui về phía sau một cách, đường mạch ánh mắt lạnh lùng, hắn còn không có tới kịp nghĩ lại chính mình rốt cuộc nơi nào sai lầm. Một phen tiểu đao vèo một tiếng, từ hắn sau đầu phóng tới, đường mạch phía sau không có một bóng người, một phen đem màu bạc tiểu đao lại từ trong không khí đột ngột xuất hiện. Chúng nó từ các phương hướng, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía đường mạch, loại này hẹp hòi phạm vi căn bản không thích hợp sử dụng cây dù nhỏ. Đường mạch bằng vào cường đại phản ứng tốc độ cong lưng, không ngừng né tránh, bên kia, hắc con thỏ trừng phạt cũng buông xuống. Nóng cháy lửa lớn nháy mắt cắn nuốt này chỉ cường tráng hắc thỏ. Thiêu đốt nó đầu gỗ bộ hoa thân thể. Hắc con thỏ phát ra thảm thiết tiếng kêu. Rõ ràng là chân lý đồng hồ ở trừng phạt nó. Nó lại một bên tức giận mắng a a a ta muốn ăn ngươi này nhân loại. Một bên trên mặt đất lăn lộn, tưởng dập tắt trên người hỏa. Chân lý đồng hồ thượng, một cái cao gầy thanh niên tả hữu tránh né phi đao. Một con cường tráng hắc thỏ bộ hoa ở liệt hỏa chung quay cuồng. 3 phút sau, lửa lớn tắt, phi đao cũng không hề xuất hiện, đường mạch ngực kịch liệt phập phồng, thô thô mà thở dốc, hắn trên trán đều là hãn, bởi vì tránh né phi đao, toàn thân thần kinh cũng gắt gao banh, nhưng hắn không có nghỉ ngơi một giây, hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa hắc con thỏ. Hắc con thỏ thân thể bị liệt hỏa thiêu đến đen mấy khối. Cũng không biết nó đầu gỗ thân thể là từ cái gì làm thành. Bị lửa lớn nướng nướng thế nhưng cũng không bị cháy hỏng. Lại trên mặt đất lăn một cái, dập tắt trên người hỏa. Hắc con thỏ lại lần nữa đứng lên, nó nhìn đường mạch trầm mặc biểu tình. Liệt khai miệng rộng, nó cố ý nhìn mắt hai người chi gian ô vuông. Kinh ngạc nói, a nha. Như thế nào đột nhiên liền đến gần rồi nhiều như vậy, rồi trá tươi cười ở nó trên mặt hiện lên. Hắc con thỏ khàn khàn mà cười. Hắc hắc hắc, ta nói rồi, ta có thể ăn đến ngươi. Nhân loại, giờ này khắc này, đường mạch cùng hắc con thỏ chi gian. Chỉ còn lại có 28 cách, tác giả có lời muốn nói. Ta tiếp tục viết canh 2 tương đương các ngươi mau ngủ đi tương đương phi thường khó viết. Ai? Viết vài tiếng đồng hồ, ta lại chậm rãi cân nhắc, hết chương.